bỗng nhiên bạch bạch bạch chạy đi, một lúc sau, lấy ra một cái ví tiền. Đây là quà sinh nhật mà Mục Lam Thục đưa cho cậu nhóc, không quá đắt tiền, rất phù hợp với trẻ em. Cố Niệm cũng không thích cậu nhóc từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen xa xỉ, mặc dù xuất thân của bé cũng đã rất cao rồi, những thứ này cũng không thể tránh được. Không biết tại sao cậu nhóc lại trở nên tham tiền như vậy, nên rất thích cái ví tiền nhỏ này, mỗi ngày đều mang theo ở bên người. Lưng bé đeo cái cặp sách hình tiểu quái thú, bên trong nhất định phải có cái ví tiền nhỏ này. Ví tiền không lớn, nhưng tay của cậu nhóc cũng nhỏ, ở trong cái tay thịt nhỏ nhỏ của bé lại có vẻ hơi lớn. Bé rất cẩn thận cất tiền xu vào trong cái ngăn có hai lớp của cái ví, nói, đây chính là tiền xu may mắn năm nay của con. Dáng vẻ nho nhỏ của cậu nhóc vô cùng nghiêm túc, cũng không có ai vạch trần cái cách nói mê tín này. Cậu nhóc ăn no, thì lập tức buồn ngủ. Cố Niệm cũng không cho bé đi ngủ ngay, dù sao cũng phải để cậu nhóc hoạt động một chút, tiêu hóa hết một chút sủi cảo trong dạ dày mới để cho bé đi ngủ. Sở Chiêu Dương bên kia vẫn chưa tắt cuộc gọi video đi, Cố Niệm thấy anh cũng ăn xong sủi cảo rồi, lúc này đang ở trong phòng ngủ, thoải mái dựa vào đầu giường. Vừa nãy chăm sóc cho bánh gạo nhỏ nên quên luôn việc mình còn đang nói chuyện video với Sở Chiêu Dương. Bây giờ nhìn vào trong màn hình, người đàn ông đang mím môi lại, dáng vẻ mất hứng. Cố Niệm vội vàng xin lỗi nha, vừa nãy em bận giấu bánh gạo nhỏ đi ngủ. Sở Chiêu Dương mím môi, không lên tiếng. Cố Niệm nói thầm trong lòng, tại sao bây giờ tính khí của người đàn ông này này lại như vậy chứ, ngày nào cũng ghen với con trai, giống như đứa bé vậy. Nhưng nhìn anh thay áo ngủ, toàn thân thanh thản dễ chịu nhưng vẫn có dáng vẻ thành thục ổn trọng, ai biết lại còn có thể giở trò con nít đâu chứ. Cố Niệm dỗ dành một lúc, cuối cùng còn nói nhớ anh, mới làm cho sắc mặt của Sở Chiêu Dương chuyển từ âm u sang quang đãng. Bởi vì phải đón giao thừa ở chỗ hai cụ đến tối muộn nên gia đình Cố Niệm cũng không trở về khách sạn nữa mà chen chúc ngủ ở nhà. Vì có nhiều người, Cố Niệm lo lắng nói chuyện phiếm với Sở Chiêu Dương, sẽ quấy rối đến những người khác nghỉ ngơi nên nhẹ giọng nói ngủ ngon với anh. Đầu năm mới, cậu nhóc bị tiếng pháo đánh thức, bánh gạo nhỏ không ngủ được. Hai ngày lễ mừng năm mới này ăn rất nhiều thứ, làm cái bụng của cậu nhóc no căng rồi. Buổi sáng cố gắng ăn được hai miếng thì không ăn được nữa. Cố Niệm cũng không bắt ép, cậu nhóc nghĩ đến tiếng pháo ở bên ngoài, lập tức nói muốn đi ra ngoài chơi. Mục Lam Thục tìm pháo xuất cho cậu nhóc, thứ này không nguy hiểm, lớn chừng ngón tay. Sức lực nho nhỏ của cậu nhóc, cố gắng ném một cái lên trên mặt đất là có thể vang lên một tiếng bùm. Như vậy có thể làm cậu nhóc thỏa mãn, cũng sẽ không bị thương. Lúc này, tiểu béo nhà hàng xóm đi tới, vừa vào cửa đã ngọt ngào chào hỏi từng trưởng bối. Tiểu béo 5 tuổi rưỡi, vẫn chưa tới lúc đi học, bởi vì từ nhỏ đã béo, nhưng con người lại rất thành thật, lúc nào cũng bị trẻ trong viện bắt nạt. Tiểu béo rất thành thật, bị xa lánh sẽ về nhà khóc, cũng không cãi lại, lại càng không biết đánh nhau. Không lâu sau bánh gạo nhỏ xuất hiện, không những không chê cậu, lại còn thành bạn tốt của cậu, tiểu béo cực kỳ vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, nó chính là đứa nhỏ không có ba đó. Bánh gạo nhỏ chơi với tiểu béo, Mục Lam Thục và Cố Niệm cũng yên tâm. Tiểu béo sẽ không đưa cậu nhóc đi làm chuyện gì nguy hiểm. Cẩn Du, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trong tay tiểu béo cũng cầm một cái hộp nhỏ, cũng là pháo xuất. Thấy bánh gạo nhỏ cũng cầm, lập tức như tìm được chi kỷ. Cẩn Du, em cũng chơi cái này à? Vâng, mẹ em bảo pháo rất nguy hiểm, chỉ cho em chơi cái này thôi. Cậu nhóc vừa mới rửa sạch tay, đang dùng khăn mặt mềm mại lau khô nước. Tiểu béo gãi đầu nói, mẹ anh cũng nói như vậy, ngay cả pháo gân cũng không cho anh chơi. Nói là buổi tối để ba anh dẫn anh theo thì mới cho chơi. Buổi tối chúng ta cùng đi phóng pháo gân nha, cái đấy nó như pháo hoa ấy. Nhìn đẹp lắm. Cậu nhóc cao hứng gật đầu. Chúng ta mau đi ra chơi đi. Tiểu béo vươn tay, trong lòng bàn tay là một cuộn khăn tay. Cậu mở khăn tay ra, bên trong là một viên phấn màu xanh biếc. Đây là bà nội mua cho anh đó. Chúng ta đi ra ngoài vẽ ô vuông, sau đó ném pháo xuất vào trong ô vuông. Tiểu béo nói. Được được được. Cậu nhóc vừa nghe một cái thì lập tức cảm thấy cực kỳ hứng thú. Trước khi ra cửa, Mục Lam Thục đã dặn dò hai bé chỉ được chơi pháo xuất, không được động vào lửa. Nếu như thấy có đứa trẻ khác đang chơi pháo thì hai đứa nhất định phải rời xa khỏi đó. Tiểu béo đảm bảo với Mục Lam Thục và Cố Niệm, bà và cô cứ yên tâm đi ạ, con là đứa bé lớn, nhất định sẽ chăm sóc Cẩn Du thật tốt. Cố Niệm cười gật đầu, vậy thì cô giao Cẩn Du cho con nha. Được rồi, hai đứa chơi ở cửa thôi, đứng đi ra xa nha. Vâng ạ, mẹ con cũng dặn con rồi, không được nói chuyện với người xa lạ. Tiểu béo nói thật, tiểu béo rất nghe lời, Cố Niệm cũng yên tâm, còn khen cậu thật thông minh. Tiểu béo được cô xinh đẹp khen, khuôn mặt nhỏ bé tròn tròn thoáng đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Mục lão thái thái lại cho hai đứa nhóc một nắm kẹo để hai đứa ở bên ngoài vừa ăn vừa chơi. Cố Niệm ở nhà cùng chuẩn bị sủi cảo để đêm nay đưa tiễn năm cũ với Mục Lam Thục. Bánh gạo nhỏ và tiểu béo đang chơi rất vui ở bên ngoài, bỗng nhiên có bốn đứa bé chạy tới. Bốn đứa bé nhìn qua khá lớn, khoảng chừng 6 tuổi. Chúng nó thấy tiểu béo đang chơi với bánh gạo nhỏ. Có một cậu bé quát bánh gạo nhỏ, tại sao mày lại chơi với nhóc mập này vậy? Kiểu người không chút lịch sự như vậy, bánh gạo nhỏ cũng không muốn để ý đến. Những người này đã bắt nạt anh tiểu béo, bé còn lâu mới thèm để ý những người này. Bánh gạo nhỏ không phản ứng, coi như không nghe thấy, tiếp tục chơi với tiểu béo. Người nói chuyện là Trương Húc Dương thấy bé lại không trả lời mình thì xông lên, trực tiếp kéo bánh gạo nhỏ đến chỗ mình, hung ác nói, mày không nghe thấy lời nói của tao à? Bánh gạo nhỏ nhíu mày, gạt tay của Trương Húc Dương ra, nói, tôi thích chơi với anh ấy, chúng tôi là bạn tốt. Mày có biết nó vừa béo vừa nhát gan hay không hả? Mày có thấy người nào béo như nó không? Giống như heo ấy, hơn nửa cái gì cũng không dám làm, chỉ biết khóc, là một đứa nhát gan. Không cho anh nói anh ấy như vậy. Cậu nhóc tức giận, tôi thấy anh ấy rất tốt, béo thì sao chứ? Cũng không ăn cơm nhà anh quản nhiều như vậy làm gì? Trương Húc Dương bị cậu nhóc cãi lại nên rất mất mặt, kéo cổ nói, tao sẽ cho mày một cơ hội. Mày đi chơi với bọn tao, không được để ý đến nó. Tiểu béo đỏ mắt cúi đầu, cũng bởi vì cậu, làm cho tiểu Cẩn Du cũng bị người khác xa lánh. Cậu mở miệng, muốn cho tiểu Cẩn Du đi chơi với những người kia, nhưng vẫn chưa nói gì, đã nghe thấy bánh gạo nhỏ nói, không, anh không lễ phép, tôi không muốn chơi với đứa nhỏ không lễ phép. Anh Vu rất tốt, anh không được cười nhạo anh ấy, làm người phải có lễ phép, anh phải nói xin lỗi với anh ấy. Nhóm bạn tốt của Trương Húc Dương, Lý Dục Nhân cùng tuổi với cậu ta, cực kỳ khinh bỉ nói, mày đừng nên dụ nó đến chơi với bọn mình, nhỏ như vậy, có thể chơi trò gì với chúng ta được chứ? Không thấy bọn nó chỉ dám ném pháo suất thôi à? Hơn nữa, nó chính là đứa nhỏ không có ba đó. Câu nói phía trước, cậu nhóc căn bản không để ở trong lòng. Bé chính là vì an toàn của mình thôi, bé còn nhỏ, trẻ con không thể nghịch lừa. Bé phải nghe lời của người nhà, không thể để cho người nhà lo lắng. Lúc trước bị bắt cóc, vết thương của bé nặng như vậy, người nhà đều rất khổ tâm. Bé còn nhìn thấy bà ngoại và bà cố lén khóc nữa. Cho nên, thà rằng cẩn thận một chút cũng không được để mình bị thương, làm người thân đau lòng. Nhưng mà câu nói sau cùng của Lý Dục Nhân kia lại làm mắt bánh gạo nhỏ đỏ lên vì tức. Bé như một chú hổ con hung dữ, ánh mắt cũng trở nên hung ác. Tôi có ba. Nếu như mày có, thì tại sao lễ mừng năm mới ba mày lại không trở về? Lúc trước mẹ mày với bà ngoại mày trở về, cũng chỉ dẫn theo mày, không có ba mày đi cùng. Bây giờ lễ mừng năm mới, lại chỉ dẫn mày trở về, mày nói mày có ba, nhưng mà ba mày ở đâu hả? Một đứa bé như Lý Dục Nhân làm sao biết được những thứ này, đây không phải là do nghe người nhà nói hay sao? Lúc trước Cố Niệm mới từ nước em trở về thì về Ngu Thành đầu tiên, còn dẫn theo con trai bánh gạo nhỏ đã lớn như vậy rồi, nhưng lại không thấy ba bé đâu. Mặc dù hàng xóm cảm thấy bánh gạo nhỏ rất đáng yêu, nhưng lúc không có việc gì làm thì cũng khó tránh khỏi sẽ nói mấy câu tán gẫu. Họ liền phỏng đoán, có người đoán có phải Cố Niệm mang thai với vị hôn phu hay không, có người đoán không biết có phải Cố Niệm làm loạn ở bên ngoài hay không, còn có người đoán có thể là Cố Niệm kết hôn rồi lại ly hôn. Dù sao, mỗi nhà đều có một suy đoán riêng. Khoảng thời gian đó, đề tài câu chuyện trên bàn ăn của mỗi gia đình, phần lớn đều xoay xung quanh chuyện tình cảm của Cố Niệm. Cho dù là suy đoán cái gì, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển làm ra một kết quả, đó chính là khẳng định Cố Niệm bị cha của đứa bé vứt bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, mày giỏi đấy, còn dám đánh nhau với bọn tao hả? Nhưng mà không lâu sau, nói nhiều đề tài này cũng chán rồi, Cố Niệm lại không trở về, mọi người cũng không tiếp tục bàn tán nữa. Nhưng lần này cả nhà Cố Niệm lại trở về ăn Tết, hơn nữa vẫn không thấy hình bóng của cha đứa nhỏ đâu. Đây không phải là bị vứt bỏ, thì là cái gì? Thật hồ đồ, chưa gì đã sinh con trai cho một người đàn ông, còn bị vứt bỏ. Tối hôm qua, Lý Dục Nhân trong lúc ăn tối cùng cả nhà đã nghe ba mẹ nó nói về điều này. Người nhà của những đứa nhỏ khác, tất nhiên cũng không khỏi suy đoán và ăn nói linh tinh. Người lớn nói cái gì thì trẻ con sẽ nghe cái đó. Bố mẹ Lý Dục Nhân nói gì nó đều ghi nhớ. Nó dựa theo những điều mà mẹ nó nói. Đã nhiều năm mẹ mày không trở về, ai biết đã làm chuyện gì bẽ mặt ở bên ngoài chứ. Khi trở về lại mang theo một đứa con lớn như vậy, bên cạnh còn không thấy được ba mày đâu. Mày với mẹ mày nhất định là bị ba mày vứt bỏ rồi. Mẹ mày ở bên ngoài không? Lý Dục Nhân muốn nói là không đứng đắn, nhưng mà nó lại không nghĩ ra từ này nói như thế nào. Lúc ăn cơm tối hôm qua có nghe mẹ nó nói vậy. Bánh gạo nhỏ không chờ nó nói xong, đỏ mắt giống giận, mày câm miệng. Không cho mày nói như vậy, tao có ba. Ba tao không có vứt bỏ tao. Vậy ba mày đâu? Mày bảo ba mày đi ra đây đi. Lý Dục Nhân nâng cằm, đắc ý nói. Nó làm gì có ba đâu, mày bảo nó biến ra thì nó cũng không biến ra được, đồ nói dối. Không có ba, lại cứ nói là có. Một đứa nhóc khác nhếch miệng nói. Tao không nói dối, tao không nói dối mà. Tao là một đứa trẻ ngoan sẽ không nói dối. Tao thật sự có ba, tao có ba. Mắt bánh gạo nhỏ đỏ lên vì tức giận, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Bé có ba, ba rất thương bé và mẹ, ba đối với bọn họ rất tốt. Chúng mày không biết cái gì thì không được nói bậy. Không cho nói xấu mẹ tao. Ê, ê, cái đồ nói dối, mày gạt người, mày nói láo, mày mới không phải là trẻ ngoan. Bốn đứa nhóc bắt đầu xoay quanh bánh gạo nhỏ và tiểu béo giễu cợt. Trương Húc Dương nhăn mặt với bánh gạo nhỏ. Mày không phải là đứa nhỏ tốt. Mày với con heo mập này chơi với nhau đi. Bọn tao còn lâu mới muốn đưa mày đi chơi. Một đứa là quỷ nhát gan. Một đứa là đồ nói dối. Mẹ mày lén lút lấy chồng ở bên ngoài rồi lén sinh ra mày. Mày là một đứa trẻ không có ba. Đúng đúng, mẹ mày cũng không phải là một người phụ nữ tốt. Làm loạn với người khác rồi sinh ra mày. Không cho bọn mày nói bậy. Bọn mày câm miệng. Không được nói bậy. Không được nói mẹ tao như vậy. Tao có ba. Cậu nhóc tức giận phát khóc. Nhưng mấy đứa nhóc kia vẫn không câm miệng mà lại càng đổ oan bé tệ hơn. Tiểu béo che ở trước mặt của bánh gạo nhỏ. Hô to. Không cho chúng mày bắt nạt Cẩn Du. Bọn mày ỉ lớn hiếp nhỏ. Bọn mày không biết xấu hổ. Ôi. Heo mập lại dám quát chúng ta cơ đấy. Gan lớn nhỉ. Bọn mày cút đi. Bọn tao đang chơi vui. Tự dưng bọn mày tới đây làm gì? Tiểu béo vững vàng bảo vệ bánh gạo nhỏ ở sau lưng. Trương Húc Dương chỉ vào bánh gạo nhỏ. Bọn tao chỉ đang nói thật thôi. Nó mới là đứa nói dối. Nếu không, ba nó đâu? Nó không nói được cái gì thì tức là nó đang nói láo. Mẹ nó làm chuyện xấu ở bên ngoài còn nói dối. Bọn họ đều không phải là người tốt. Heo mập, mày đừng nên chơi với nó. Nếu không thì mày cũng không phải người tốt. Bọn mày mới không phải là người tốt. Tiểu béo nổi giận đùng đùng kéo tay của bánh gạo nhỏ. Cẩn Du, chúng ta đi. Đừng nghe chúng nó nói bậy. Ê, ê, cái đồ nói dối. Đứa nhỏ không có ba. Mẹ mày bị vứt bỏ. Bỗng nhiên cậu nhóc hất tay của tiểu béo ra. Hung ác xông đến chỗ bốn đứa nhóc Trương Húc Dương, như con nghé con sổng chuồng, cắm đầu chạy đến đánh bọn kia. Nhưng thân thể bé còn nhỏ, đối phương lại có nhiều, ngay cả một người cũng không đánh lại được chứ đừng nói là bốn người. Còn chưa đụng đến người ta thì đã bị người ta đẩy ngã xuống đất. Bánh gạo nhỏ đứng lên kêu một tiếng, rồi lại xông tới, xin lỗi đi. Bọn mày nói sai, bọn mày phải xin lỗi. Bọn mày không được phép nói như vậy. Mày giỏi đấy, còn dám đánh nhau với bọn tao hả? Bốn đứa nhóc này cũng là tiểu bá vương ở đây, bình thường bắt nạt không ít người. Lúc đầu xa lánh tiểu béo chính là do bốn đứa nhóc này đề xuất trước. Vì chúng là tiểu bá vương ở vùng này nên mấy đứa trẻ con cùng tuổi trở xuống đều sợ chúng. chúng không cho người khác chơi với tiểu béo, thì không có người nào dám đi chơi với tiểu béo. Không ít trẻ con từng bị bọn nó bắt nạt, nói cho phụ huynh, phụ huynh lập tức đi tìm phụ huynh của chúng nó tính sổ. Bọn nó ở nhà đã bị phụ huynh hoặc dạy dỗ hoặc đánh đòn, nhưng quay đầu thì lại có thể tiếp tục bắt nạt đứa nhỏ khác. Lâu dần, những đứa nhóc kia cũng không dám gây chuyện với chúng nữa. Trương Húc Dương vén tay áo lên rồi lại đẩy cậu nhóc xuống đất. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một trận. Trương Húc Dương nói, tiểu béo vội vàng che ở phía trước cậu nhóc, mày không được đánh em ấy. Vậy thì đánh nhau với mày, để mày biết ai là lão đại chỗ này nhé. Trương Húc Dương xì một tiếng khinh miệt, ba người còn lại lập tức đi lên giúp đỡ, bao vây tiểu béo. Tiểu béo lập tức hét lên với bánh gạo nhỏ, Cẩn Du, em mau về nhà tìm người lớn đến đây đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, bé cũng có ba làm chủ cho mà, nhưng sao bánh gạo nhỏ có thể để một mình tiểu béo ở lại chỗ này chứ? Cậu nhóc nhìn thấy có đứa trẻ đi ngang qua thì muốn nhờ nó đi về nhà mình nói giúp một tiếng. Đang sốt ruột muốn mở miệng thì một chiếc xe Mercedes chậm rãi đi tới. Xe dừng lại ngay ở vị trí cách bọn nhỏ vài bước. Sau đó một người đàn ông từ trong xe đi xuống, sải bước về bên này. Bánh gạo nhỏ như nhìn thấy cứu tinh, lên tiếng kêu to, ba ơi. Bốn đứa nhóc Trương Thụy Dương hoảng sợ dừng lại động tác. Chẳng lẽ nó thật sự có ba sao? Quay đầu lại thì thấy ngay một người đàn ông mặc áo khoác lông cừu màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo. Mấy đứa nhóc này, bình thường thấy người lớn tức giận đều vô cùng sợ, nhưng đã bao giờ thấy người nào đáng sợ như Sở Chiêu Dương bây giờ đâu. Cho dù là người trưởng thành, đối mặt với Sở Chiêu Dương như vậy cũng phải sợ đến nhũn cả chân, huống chi là mấy đứa trẻ con. Đám nhóc Trương Húc Dương nhìn thấy, đã sớm sợ đến choáng váng luôn rồi. Bọn chúng chưa thấy qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, ngay cả mấy minh tinh trong tivi cũng không đẹp bằng. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng kia lại rất dọa người. Lúc này bốn đứa nhóc Trương Húc Dương đã muốn chạy đi ngay lập tức, lại phát hiện chân mình mềm nhũn, căn bản không nhúc nhích được. Cậu nhóc nhân cơ hội này vội vàng đỡ tiểu béo lên. Sở Chiêu Dương sải bước đi đến, rồi lập tức bế cậu nhóc lên. Cậu nhóc nhìn thấy núi dừa, lập tức thấy ủy khuất, nước mắt lách tách chảy xuống. Bình thường, cậu nhóc không yếu ớt đến mức như vậy, nhưng vừa rồi mới bị đổ oan, nói mình là đứa trẻ không có ba, nói mình là đồ nói dối. Mấy đứa kia bảo bé tìm ba đến đây, bé sao tìm được chứ? Ba ở thành phố Bi rất xa, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Nhưng mà Sở Chiêu Dương lại xuất hiện ở nơi này, đây là điều mà cậu nhóc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bao ủy khuất trước đó, vào giờ phút này, không khỏi bị kích phát ra hoàn toàn. Bé rõ ràng có ba mà, bé cũng có ba làm chủ cho mà. Sở Chiêu Dương tạm thời không an ủi bánh gạo nhỏ, vừa rồi ở trong xe, tuy rằng không nghe được mấy đứa nhỏ ở bên ngoài đang nói gì, nhưng anh vẫn thấy tiểu béo này bảo vệ bánh gạo nhỏ. Sở Chiêu Dương đi đến trước mặt tiểu béo. Tiểu béo hơi co rúm lại, cũng có chút sợ. Ba của Cẩn Du, thật là nghiêm túc, thật là cao á nha. Khuôn mặt Sở Chiêu Dương nhu hòa, nói, vừa rồi chú nhìn thấy con bảo vệ cho Cẩn Du, cảm ơn con. Tiểu béo ngượng ngùng đỏ mặt, nghe ba bánh gạo nhỏ gọi cậu, nghĩ thầm trong lòng, thảo nào Cẩn Du lớn lên đẹp như vậy. Thì ra là do ba mẹ em ấy đều đẹp thế. Được người đẹp trai khen ngợi, cũng vui vẻ hơn so với được người bình thường khen ngợi nha. Hơn nữa, thấy dáng vẻ của ba Cẩn Du nghiêm nghị như vậy nhưng lại có vẻ mặt ôn hòa đối với mình, càng làm cho tiểu béo vừa vui mừng vừa xấu hổ. Con là anh trai, con đã đồng ý với bà ngoại và mẹ Cẩn Du là phải bảo vệ Cẩn Du. Tiểu béo nói, anh Vu, cảm ơn anh. Cậu nhóc ở trong lòng Sở Chiêu Dương cũng không sợ nữa, vừa nãy còn rơi mấy giọt nước mắt to như hạt đậu, bây giờ nước mắt đã ngừng chảy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng vì khóc, mắt cũng đỏ, nhưng lại không quên nói cảm ơn với tiểu béo. Sở Chiêu Dương khen thưởng sờ cái đầu tròn vo của tiểu béo, lại sờ đầu của bánh gạo nhỏ, lúc này mới nhìn về phía bốn đứa nhóc Trương Húc Dương. Bốn đứa nhóc đều sợ đến nhũn cả chân, cho dù vừa nãy Sở Chiêu Dương nói chuyện với tiểu béo, không để ý đến bọn nó. Bọn nó cũng không có sức lực để mà chạy, chỉ kém sợ đến tè ra quần thôi. Thì ra Sở Cẩn Du thật sự có ba. Hơn nữa, còn đáng sợ như vậy nữa. Bọn nó cực kỳ sợ hãi. Sở Chiêu Dương đối với bọn nó không có vẻ mặt ôn hòa như khi đối mặt với Tiểu Béo. Cho dù là trẻ con, cũng không nên tha thứ cho mọi chuyện được. Trẻ con cũng sẽ phạm phải sai lầm lớn. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn bọn nhóc, lạnh giọng hỏi, vì sao lại đánh nhau? Bốn đứa nhóc lúng ta lúng túng, nói không nên lời. Vừa nãy Tiểu Béo bị đánh đau cũng khóc to, lúc này giơ mu bàn tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, nói, bọn nó mắng Cẩn Du, nói Cẩn Du không có ba, nói Cẩn Du và mẹ em ấy là bị vứt bỏ, nói mẹ Cẩn Du làm sằng bậy ở bên ngoài mới sinh ra Cẩn Du. Hôm qua cậu vô tình nghe thấy mấy người lớn đang tám chuyện, cũng không rõ ràng lắm nên đi về hỏi ba mẹ. Sắc mặt của ba mẹ thay đổi ngay lập tức, còn nói với cậu những người đó đều nói không đúng, dặn dò cậu nhất định không được nói những lời này cho Cẩn Du nghe. Vì vậy Tiểu Béo cũng đã hiểu. Cẩn Du nói em ấy có ba, nhưng mà bọn nó không tin, mắng Cẩn Du là đồ nói dối, còn đòi em ấy gọi ba em ấy đến đây. Tiểu Béo đem mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều kể hết ra. Bánh gạo nhỏ. Cố Niệm chạy đến, nghe thấy lời Tiểu Béo nói, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ. Dù đó là trẻ con, cũng không thể ác độc như vậy. Cậu nhóc lập tức đưa tay về phía Cố Niệm, nhưng mà bé nặng, chỉ cần Sở Chiêu Dương ở đây thì sẽ không để Cố Niệm ôm bé. Cho nên lúc này Sở Chiêu Dương cũng không buông tay. Cố Niệm cũng chỉ có thể vuốt đầu an ủi cậu nhóc, trịnh trọng nói cảm ơn với Tiểu Béo. Họ vốn dĩ dặn dò như thế là vì tuổi của Tiểu Béo lớn hơn bánh gạo nhỏ, có thể nhẫn nại với bánh gạo nhỏ nhiều một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, không ngại thì ở ngay trước mặt tôi. Nói lại một lần nữa đi, không ngờ Tiểu Béo là một đứa trẻ thành thật, nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình như thế này. Con cái nhà ai mà chả là bảo bối, làm gì có đạo lý để cho con nhà người ta liều mạng bị thương, bảo vệ con nhà mình đâu chứ. Cố Niệm áy náy hỏi, bị thương ở đâu? Tiểu Béo lắc đầu, con chỉ bị đánh mấy cái thì chú ấy đã đến rồi, bọn họ còn chưa kịp ra tay với con. Lần sau đừng như vậy, hai đứa con phải cùng nhau chạy. Cho dù là rất tức giận cũng không được đánh nhau, nhất là không được đánh nhau với người lớn hơn các con, trong khi biết rõ mình đánh không lại. Có chuyện gì thì cũng phải trở về tìm người lớn, đương nhiên mọi người sẽ làm chủ cho các con. Tiểu Béo gật đầu, mẹ ơi, tại sao mẹ lại đến đây ạ? Cậu nhóc hỏi, là có một bạn nhỏ đến nhà tìm chúng ta, nói các con ở bên ngoài bị người khác bắt nạt. Cố Niệm nói, giải thích xong. Lúc này mới nhìn về phía bốn đứa nhóc Trương Húc Dương, quay đầu hỏi Sở Chiêu Dương, anh muốn xử lý thế nào? Cho dù xử phạt chúng nó thế nào thì trước tiên phải gọi ba mẹ chúng tới đã. Lời nói của trẻ con đều do ba mẹ dạy. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, mấy đứa nhỏ này em có biết không? Cố Niệm lắc đầu, Mục Định Kiệt đi đến, nói, cậu biết đấy, cậu còn có số điện thoại của ba mẹ chúng, cậu sẽ lập tức đi gọi họ đến. Mục Định Kiệt cũng tức giận, rốt cuộc đã dạy đứa nhỏ như thế nào để cho bọn nó nói lời ác độc như vậy chứ. Lúc này Trương Húc Dương cũng kịp phản ứng lại, vội vàng nháy mắt với đồng bọn, muốn bỏ chạy. Nhưng vừa quay đầu lại, thì trông thấy Cố Lập Thành. Bắt nạt người khác xong thì muốn đi à? Cố Lập Thành lạnh giọng nói, ngăn cản đám Trương Húc Dương lại. Lúc này Mục Lam Thục dẫn theo ba mẹ của Tiểu Béo vội vã chạy tới. Nhiều người lớn ở đây như vậy, cho dù mấy đứa nhóc Trương Húc Dương còn muốn chạy thì cũng không chạy được. Ba mẹ của bốn đứa nhóc Trương Húc Dương đều nhận được điện thoại của Mục Định Kiệt thì rối rít chạy đến. Nhìn thấy nhóm người lớn Sở Chiêu Dương, sắc mặt âm trầm bao vây con trai của mình. Mẹ Trương vốn là một người chua ngoa, thấy thế lập tức xông đến, cũng không hỏi trước nguyên nhân là gì, mặc kệ rốt cuộc là ai đúng ai sai, thì trước tiên đã che chở cho Trương Húc Dương ở trong lòng. Sắc mặt bất thiện nói với Cố Niệm, mấy người làm gì vậy? Mấy người là người lớn lại đi bắt nạt trẻ con à? Có biết xấu hổ hay không hả? Còn không chờ Cố Niệm nói, mẹ của Tiểu Béo lại là người đầu tiên không vui. Mẹ Vu vừa thấy con trai mập nhà mình bị bắt nạt thành như vậy thì vô cùng tức giận. Bình thường mấy đứa nhóc này tuổi còn nhỏ lại không lo học cho giỏi. Cái tốt không học lại đi học cái tính côn đồ ở ngoài đường, khắp nơi đi bắt nạt người khác. Mẹ Vu cũng không trách bánh gạo nhỏ, Tiểu Béo lớn tuổi hơn nên phải bảo vệ em trai. Nếu không phải là mấy đứa nhóc Trương Húc Dương đi đến gây chuyện thì hai đứa nó cũng sẽ không bị thương. bây giờ nghe thấy câu nói của mẹ Trương, mẹ Vu không chút khách khí nói, lúc trước bốn đứa bọn nó bắt nạt con tôi và Cẩn Du, tại sao cô không nói? Bây giờ người lớn trong nhà đến đây giảng đạo lý với chúng nó, tại sao lại thành bắt nạt người khác hả? Con lại bắt nạt người khác à? Mẹ Lý kéo cánh tay Lý Dục Nhân. Lý Dục Nhân sợ hãi co rúm lại một chút, sợ về nhà bị đánh nên nói, con không bắt nạt người khác, là mẹ nói sợ Cẩn Du không có ba, không biết mẹ nó làm bậy ở bên ngoài thế nào. Mẹ Lý biến sắc, vỗ lên đầu Lý Dục Nhân một cái. Con nói bậy cái gì đấy, mẹ nói câu này bao giờ hả? Mẹ Lý tức giận, không dám nhìn người nhà Cố Niệm, con nghe ai nói vậy hả? Mau xin lỗi người ta đi. Chính là mẹ nói mà. Lý Dục Nhân lớn tiếng, còn dám mạnh miệng, mẹ thấy bình thường mẹ đánh con còn nhẹ đấy. Mẹ Lý trực tiếp đưa Lý Dục Nhân cho cha Lý, để tránh nó lại nói ra lời gì không nên nói nữa. Quay đầu phát hiện nhà Cố Niệm trầm mặt, cô ta chột dạ cười gượng hai tiếng, nói, trẻ con không hiểu chuyện, nói bậy, là con nhà tôi sai, thật xin lỗi. Trở về chúng tôi nhất định sẽ phê bình dạy dỗ nó lại thật tốt. Nói xong, lại quay đầu lại hung hăng chừng Lý Dục Nhân, đều do đánh con còn nhẹ đây mà. Cha mẹ của hai đứa bé kia cũng đều dục con trai nhà mình xin lỗi với bánh gạo nhỏ và tiểu béo. Vừa nãy nghe Lý Dục Nhân nói, rốt cuộc cũng biết bốn đứa bé này đã nói gì. Họ đều cực kỳ lúng túng, rảnh rỗi nói linh tinh ở trên bàn cơm trong nhà. Có ai ngờ lũ nhỏ lại ghi nhớ đâu chứ. Ghi nhớ thì thôi đi, còn nói ra ngay trước mặt người ta nữa. Đây đúng là đắc tội mà. Tôi là cha của Cẩn Du, tôi còn không biết mình không cần nó lúc nào nữa. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói. Mọi người cả kinh, ai có thể nghĩ tới tối hôm qua còn đang đoán Sở Cẩn Du là đứa không có ba thì hôm nay ba nó lập tức xuất hiện chứ. Sở Chiêu Dương lãnh đạm quét mắt nhìn đám người mẹ Trương. Chỉ vì tôi có việc đến muộn hai ngày, vợ của tôi đã bị người khác nói huyên thuyên, ở bên ngoài bị người ta vứt bỏ. Còn con trai của tôi lại thành đứa bé không có ba. Các người nói những lời này là dựa vào cái gì hả? Mẹ Trương mím chặt môi, vẫn luôn đanh đá. Lúc này cũng lên tiếng đầu tiên, thế thì cũng là do trẻ con không hiểu chuyện nên nói bậy. Chúng tôi chưa bao giờ nói vậy cả. Cô ta đẩy Trương Húc Dương, đi xin lỗi với hai em trai đi. Trương Húc Dương vội vàng to giọng nói. Rõ ràng đây không phải là lời xin lỗi thật lòng. Động tĩnh bên này kéo đến không ít hàng xóm xung quanh từ trong nhà đi ra. Sở Chiêu Dương thong thả cất giọng, mấy người tò mò về chồng của Cố Niệm, cha của Cẩn Du phải không? Bây giờ tôi ở đây, cái lưỡi bình thường nhai đi nhai lại của các người, không ngại thì ở ngay trước mặt tôi, nói lại một lần nữa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, mình được thị trường khen ngợi, còn sở đầu nữa ai dám chứ? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, khí thế cũng quá dọa người. Bình thường bọn họ nói huyên thuyên với nhau cũng chỉ là suy đoán tại sao mỗi lần Cố Niệm trở về đều không thấy người đàn ông của cô đâu. Tiếp theo thì suy đoán có phải bị người ta vứt bỏ hay không. Khi nói chuyện phiếm với hai cụ Mục gia, nghe nói ba của Cố Niệm làm quan lớn ở thành phố Bi, họ không thể nào tin được. Nhưng từ lúc Cố Lập Thành trở về, nhìn mấy thứ họ cầm kia, cho dù không phải là làm quan lớn thì có lẽ cũng sống sung túc ở thành phố Bi. Bọn họ đều cực kỳ hâm mộ, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra sự ghen tị. Không đến mức mong đợi trong nhà người ta xảy ra chuyện, nhưng một khi biết được đối phương có chút không tốt thì sẽ cảm thấy sảng khoái thông thuận, trong lòng âm thầm vui vẻ. Thì ra đối phương cũng không phải cái gì cũng tốt như vậy, dù sao cũng phải khua môi mua mép một chút thì trong lòng người ta mới cân bằng. Vốn tưởng rằng tình cảm của Cố Niệm không được thuận lợi, lại không nghĩ rằng tình cảm của người ta với ông xã là vô cùng tốt. Mặc dù không biết Sở Chiêu Dương làm gì, nhưng chỉ cần thấy anh mặt mũi đẹp trai như vậy, khí chất xuất chúng như thế, đã cảm thấy rất không bình thường rồi. Dưới ánh mắt bức người của Sở Chiêu Dương, đúng là không có người nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Từng người một đều đỏ mặt, lúng ta lúng túng, xấu hổ hận không thể chạy trốn luôn cho rồi. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn bốn đứa bé kia, mặc dù dưới sự bức bách của phụ huynh, chúng đều nói lời xin lỗi, nhưng nhìn thế nào đều là không cam tâm. Anh không chút khách khí nói, trẻ con không phải nói một câu không hiểu chuyện là có thể cho qua. Chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể lấy việc lớn bắt nạt nhỏ làm thú vui,

rất nhanh đã hẹn nhau vào mùa hè với Tiểu Béo rồi. Làm ba mẹ Tiểu Béo nghe thấy thì có chút sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, nhập gia phả hẹn xong còn trao đổi cách thức liên lạc với nhau, Tiểu Béo cũng không tiếp tục buồn nữa. Bánh gạo nhỏ vô cùng vui vẻ đi theo Sở Chiêu Dương và Cố Niệm về nhà. Có chuyện muốn nói với em. Về đến nhà, Sở Chiêu Dương thấp giọng nói với Cố Niệm. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm muốn dẫn Sở Chiêu Dương ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh, lại bị Sở Chiêu Dương ngăn cản. Ở trong này đi, ba mẹ cũng nên biết. Nghe vậy, Mục Lam Thục lập tức rủ cậu nhóc đi ngủ. Sau khi trở lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Lập Thành. Lúc đó Sở Chiêu Dương mới bắt đầu nói chuyện của Trì Dĩ Hằng với mọi người. Có báo cáo giám định, cho dù có là thật hay giả, nhưng hắn muốn vào Sở gia nhất định là có vấn đề. Cố Lập Thành cau mày, không ngờ Trì Dĩ Hằng lại là đứa con trai mồ côi mẹ từ nhỏ của Sở gia nguyên. Rốt cuộc thì Trì Dĩ Hằng đang có tính toán gì? Hôm đó tại sao anh không nói? Cố Niệm hỏi, đang ngày Tết, không muốn nói ra làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Dù sao hôm nay anh cũng sẽ tới, nói ngay trước mặt thì sẽ tốt hơn chút. Sở Chiêu Dương giải thích. Cố Niệm nhéo tay anh, thì ra anh đã sớm tính trước rồi. Thảo nào lúc nói chuyện với anh cứ úp úp mở mở như vậy, hỏi anh lại không nói. Nhị gia định vào ngày rằm tháng riêng sẽ dẫn Trì Dĩ Hằng nhập gia phả. Sở Chiêu Dương nói, cho dù có đồng ý hay không, ngày đó chúng ta đều phải trở về. Lão gia tử vốn định vào ngày đó mang bánh gạo nhỏ trở về trong tộc, cho thằng bé chính thức bước vào gia phả. Sở Chiêu Dương nhíu mày, sắc mặt khó coi. Bây giờ để cho bánh gạo nhỏ nhập vào gia phả trong cùng một ngày với Trì Dĩ Hằng thì thật sự là sỉ nhục bánh gạo nhỏ. Nhưng mà lại không thể bỏ qua ngày đó. Cố Niệm biết ý tứ của Sở Chiêu Dương, nói, không sao đâu, không nên để anh ta ảnh hưởng, coi như không có anh ta là được rồi. Hơn nữa có anh ta ở chỗ đó, chia sẻ một phần chú ý của nhóm người kia, em thấy cũng vô cùng tốt, như vậy cảm giác tồn tại của bánh gạo nhỏ có thể nhỏ hơn một chút. Sở Chiêu Dương lập tức hiểu suy nghĩ của cô, gật đầu, vì vậy bọn họ vẫn quyết định ngày mai sẽ quay về thành phố Bi. Tiểu Béo tiễn bánh gạo nhỏ lên xe, vẫn rất luyến tiếc. Bánh gạo nhỏ giơ tay lên vẽ vẽ trên đỉnh đầu mình, đến lúc đó em sẽ cao như vậy nè. Tiểu Béo ngẫm lại, nói, anh cũng sẽ cố gắng giảm béo. Bánh gạo nhỏ có thay đổi thì cậu cũng phải thay đổi. Hai cậu nhóc trao đổi xong mới nói chào tạm biệt. Rằm tháng riêng, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đưa bánh gạo nhỏ đi cùng với hai cụ vào trong tộc. Không ngờ lại gặp Trì Dĩ Hằng ngay ở cửa. Anh ta cùng nhà nhị gia đi đến. Nhị gia nhìn thấy Cố Niệm và bánh gạo nhỏ, không chút nào che giấu sự so sánh trong ánh mắt. Quan sát Cố Niệm và bánh gạo nhỏ từ trên xuống dưới. Bánh gạo nhỏ không thích ánh mắt này lắm, nắm chặt tay của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương bước một bước về phía trước, che chở Cố Niệm và bánh gạo nhỏ ở phía sau, trầm giọng gọi, nhị gia, chú tư, thím tư. Nhị gia lãnh đạm gật đầu, ở trong mắt ông ta Sở Chiêu Dương chính là người đã cướp đi vinh quang của nhà bọn họ. Từ lúc có Trì Dĩ Hằng, ý nghĩ vậy của nhị gia càng ngày càng đậm. Nếu như không có Sở Chiêu Dương thì Trì Dĩ Hằng chính là con trai trưởng, nên là nó thức tỉnh năng lực gia chủ mới phải. Không chỉ có thế, giờ con trai của Sở Chiêu Dương cũng muốn đến cướp. Sắc mặt của nhị gia không tốt cho nên đối với bánh gạo nhỏ cũng rất lãnh đạm, thậm chí còn có chút bài xích không che giấu được. Đừng đứng ở bên ngoài nữa. Lão gia tử thấy phản ứng của nhị gia thì trong lòng có tức giận, thúc giục, nhanh vào trong đi. Trong lòng nhị gia hừ hừ hai tiếng, nhưng lại không nói gì cả. Trì Dĩ Hằng nhìn Cố Niệm thật sâu, ánh mắt lại rơi lên trên mặt của bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ vẫn nhớ người này, ông ta là tên lừa đảo, không phải là người tốt. Vì vậy, một tay cậu bé nắm tay của Cố Niệm, tay kia nắm tay của Sở Chiêu Dương thật chặt, không nhìn Trì Dĩ Hằng. Nhà cũ trong tộc của Sở gia nằm ở vùng ngoại ô thành phố cách xa thành phố Bi. Ở cửa chính có một đền thờ. Trên đó viết, Sở tộc. Sau khi đi vào, từng hàng biệt thự 3-4 tầng lầu thẳng đứng, cảnh vật xung quanh xa hoa không kém khu dân cư trong khu vực nội thành. Xung quanh cũng có các thôn xóm khác nhưng lại có sự tương phản cực lớn so với ở đây, giống như hai thế giới. Thế giới bên ngoài mang theo nét đặc sắc của nhà nông điển hình, nhưng trong này lại cầu nhỏ suối chảy, cảnh vật thanh u, không chỗ nào không lộ ra vẻ thanh thản dễ chịu. Trưởng lão trong tộc đã sớm đợi ở trong nhà thờ tổ trong tộc. Nhà thờ tổ nằm ở chỗ sâu nhất, sau khi đi qua từng hàng biệt thự thì sẽ đến trước một mảnh rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc xanh biếc có thể nhìn thấy nhà thờ tổ ẩn phía sau. Nhà thờ tổ mang kiến trúc cổ xưa, trên đường Sở Chiêu Dương nói nhà thờ tổ ban đầu được xây vào thời nhà Tần, nhưng sau đó xảy ra chiến loạn nên đã sớm bị phá hủy rồi. Nhà thờ tổ bây giờ là dáng vẻ của thời nhà Minh Thanh. Trước kia nhà thờ tổ không cho phép phụ nữ bước vào, nhưng bây giờ đã không còn cái quy củ này nữa. Chú ba và thím ba đến sớm hơn bọn họ một chút, lúc này đã đứng ở chính giữa nhà thờ tổ với các tộc lão rồi. Nhóm người Sở Chiêu Dương và Nhị Gia đi vào nhà thờ tổ, gặp những người trong tộc. Tộc lão Cầm Gia phả ra ngoài, thêm tên của Trì Dĩ Hằng và bánh gạo nhỏ vào. Sau khi cất gia phả xong, tộc lão nhìn bánh gạo nhỏ, nói, đây là con trai của Chiêu Dương, là trưởng tôn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, đây chính là cách đối đãi với bảo bối sao? Lão gia tử gật đầu, lại nghe tộc lão hỏi, đã thức tỉnh năng lực gia chủ chưa? Sắc mặt của lão gia tử không thay đổi, vẫn chưa, với lại chuyện về năng lực gia chủ này cũng không nói chính xác được, cũng không nhất định lúc nào cũng xuất hiện ở trên người con trai trưởng và cháu trai trưởng. Tộc lão gật đầu, cũng đúng, năng lực gia chủ đều truyền qua từng đời trong Sở gia, phần lớn đều xuất hiện ở trên người của con trai trưởng và cháu trai trưởng, trong đó cũng có mấy đời từng xuất hiện ở trên người của người khác. Nhị gia vừa nghe thấy thế, lập tức sinh ra chút hy vọng. Buổi trưa dùng cơm ở trong tộc, nói là bữa cơm đón gió cho bánh gạo nhỏ và Trì Dĩ Hằng trở về Sở gia. Cho dù lúc trước đã từng nghe Sở Chiêu Dương nói, nhưng bây giờ ăn chung một bàn với Trì Dĩ Hằng, anh ta đột nhiên thành người của Sở gia, Cố Niệm vẫn có chút không thích ứng được. Cũng không ngờ sắp xếp lại trùng hợp như vậy, Trì Dĩ Hằng ngồi đối diện Cố Niệm. Cố Niệm không thể làm gì khác hơn là giả vờ không có Trì Dĩ Hằng ở đây. Nhưng Trì Dĩ Hằng lại không biết kiêng dè chút nào mà nhìn chằm chằm Cố Niệm. Nói anh ta không phải cố ý, Cố Niệm cũng không tin. Bàn tay Cố Niệm giấu ở dưới bàn nắm lại thật chặt, tức giận đến phát run. Người này càng ngày càng hèn hạ. Chơi cái chiêu bài ưa thích của anh ta, làm một vài chuyện để cho cô khó chịu. Có lẽ nhà Nhị gia không biết rõ khúc mắc của cô và Trì Dĩ Hằng. Nếu có biết một chút thì nhà chú ba chú tư nhất định là không biết. Càng không cần phải nói tới trưởng bối trong tộc. Anh ta như vậy, để cho người khác nghĩ cô như thế nào chứ? Mặt mày Sở Chiêu Dương bất động, chỉ nhẹ nhàng cầm tay của Cố Niệm ở dưới gầm bàn, ngón cái tỉ mỉ khẽ xoa mu bàn tay của cô. Đến lúc cô thả lỏng một chút, tay mới luồn vào nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của cô, để cô một thả lỏng thêm chút nữa. Sau đó, ôn nhu nói, ăn cua không? Không chịu một chút ảnh hưởng nào của Trì Dĩ Hằng. Cua này được vận chuyển từ Đan Thị đến đây, bên kia gần sát với vùng biển phía bắc của chúng ta, nước biển rất lạnh, bởi vậy cua chết rất chậm. Nhưng cũng vì như vậy nên cua rất đầy đặn, gạch cũng cực kỳ nhiều. Sở Chiêu Dương nói, anh lấy một con cua, bên trên còn bốc hơi rất nóng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô bóc cua. Con cua này đúng như lời Sở Chiêu Dương nói, cực kỳ béo khỏe, trên mai cua đều là màu đỏ cam của trứng cua. Sở Chiêu Dương gắp dạ dày của cua ra, rồi lại dùng thìa nhỏ vét trứng bên trong con cua xuống, dài trên mai cua, lúc này mới đưa cho Cố Niệm. Cố Niệm dùng thìa nhỏ xúc từng thìa gạch cua do Sở Chiêu Dương xử lý kỹ cho cô lên ăn. Sở Chiêu Dương lại xử lý thân cua cho cô, lấy tai cua và ruột cua ra rồi mới gỡ từng miếng thịt cua bỏ vào đĩa của Cố Niệm. Từ lúc Sở Chiêu Dương bắt đầu gỡ cua cho cô, ánh mắt Cố Niệm lập tức rơi trên tay của Sở Chiêu Dương. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía gò má của anh, ánh mắt của anh rất chuyên chú. Sở Chiêu Dương cũng thỉnh thoảng quay sang nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười, ăn đi. Cố Niệm ngoài miệng thì ừ nhưng ánh mắt cũng không thu hồi lại. Trì Dĩ Hằng còn muốn làm Cố Niệm khó xử nhưng cũng không chịu nổi hai con người đang ân ái ở đối diện, đành thu hồi ánh mắt. Bánh gạo nhỏ thấy Cố Niệm ăn cua ăn rất dễ dàng, ngay cả lột vỏ cũng không cần làm nên cực kỳ ghen tị. Bé tha thiết mong chờ nhìn Sở Chiêu Dương, ba ơi, bánh gạo nhỏ cũng muốn ăn. Sở Chiêu Dương gật đầu, ở dưới ánh mắt vô cùng chờ mong của cậu nhóc, cầm một con cua lên, mở mai ra, tách con cua thành hai nửa. để nửa con vào trong cái đĩa ở trước mặt cậu nhóc. Sở Chiêu Dương nói. Sau đó tiếp tục gỡ cua cho Cố Niệm. Bánh gạo nhỏ. Con trai mình mà cũng không chịu gỡ cua cho ăn. Như vậy mà cho con sao? Bánh gạo nhỏ vẫn không thể tin được. Nói cái gì mà cháu trai trưởng của Sở gia, con trai độc nhất trong nhà chứ? Nói cái gì mà 3 năm không gặp, thật vất vả mới gặp lại chứ? Nói cái gì mà bé là bảo bối trong nhà chứ? Đây chính là cách đối đãi với bảo bối sao? Con là con trai, tự mình ra tay đi. Sở Chiêu Dương nói, cực kỳ vô tình. Sau đó gắp một khối thịt cua nguyên vẹn bỏ vào đĩa của Cố Niệm, ôn nhu nói, con cua có tính hàn, chỉ có thể ăn một con thôi, không được ăn hơn đâu đấy. Bánh gạo nhỏ, tại sao ba lại không dặn dò bé vậy? Bánh gạo nhỏ bi phẫn cắn một miếng thịt cua, có phải là cha ruột hay không hả? Sở Chiêu Dương liên tục gắp thức ăn cho Cố Niệm, cá phải tỉ mỉ gỡ hết xương ra, tôm phải lột vỏ, toàn bộ quá trình đều không cho Cố Niệm chạm tay vào. Các trưởng bối trong tộc nhìn mà ra mặt co rút, đây là thằng nhóc nghiêm túc trước kia sao? Nhị gia hừ lạnh một tiếng, muốn nói mấy câu lại bị lão thái thái nhìn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, có phải em nghĩ đến chuyện gì tà ác đúng không? Ông ta cười ha ha nói, Chiêu Dương của chúng ta cũng biết thương vợ đấy, rất tốt. Cũng không phải sao? Lão gia tử gật đầu. Dò xét nhìn Trì Dĩ Hằng, đột nhiên lại hỏi, Dĩ Hằng à, có bạn gái chưa? Trì Dĩ Hằng nhìn Cố Niệm, nói, không có. Trong lòng lão gia tử cười nhạt, ngoài miệng lại nói, tuổi của con cũng không nhỏ, suy nghĩ cho ông của con, ba của con, thì cũng phải nhanh chóng lập gia đình đi. Nhà ba con cũng chỉ có mình con thôi. Lời này như nói trúng tâm tư trong lòng của nhị gia. Ông ta lập tức nói với chú Tư và thím Tư, hai người các con nhanh chóng chú ý, có người nào thích hợp thì giới thiệu cho Dĩ Hằng, để cho ba cũng được ẵm chắc trai. Chú Tư và thím Tư tất nhiên là vội vàng đồng ý, bởi vì có chỉ Dĩ Hằng ở đây nên Cố Niệm không dám một mình đi lại, sợ lúc không có ai sẽ bị chỉ Dĩ Hằng chặn lại có thêm phiền phức. Bởi vậy, cho dù cậu nhóc muốn đi vệ sinh thì cũng đều do cô và Sở Chiêu Dương cùng nhau dẫn đi. Sau khi hai người dẫn cậu nhóc đi, nhị gia vẫn không nhịn được nói, tại sao Chiêu Dương lại chiều Cố Niệm như thế chứ? Trưởng bối đều ở đây mà hai đứa nó lại như vậy, chả ra thể thống gì hết. Nhưng tôi lại cảm thấy tình cảm của vợ chồng son rất tốt, cuộc sống hài hòa, so với cái gì cũng đều mạnh hơn. Cố Niệm lại hiểu chuyện, cố gắng vì Chiêu Dương nhiều như vậy, tình cảm của hai đứa nó rất thắm thiết thì cũng rất bình thường mà. Nếu một bên lúc nào cũng lạnh như băng, cho dù cảm tình có tốt bao nhiêu thì cũng sẽ bị hao mòn hết. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện lớn thì gần gũi yêu thương như vậy, tôi thấy rất tốt. Lão Thái Thái cười híp mắt nói. Nhìn gương mặt tươi cười của bà, cho dù nhị gia có muốn nói thêm vài câu châm chọc nữa thì cũng nói không nên lời. Cố Niệm mượn việc dẫn bánh gạo nhỏ đi nhà vệ sinh, tránh việc ngồi chung một bàn ăn với Trì Dĩ Hằng. Bánh gạo nhỏ ăn no rồi, cô và Sở Chiêu Dương cũng đã ăn không ít. Một lúc sau, Cố Niệm nói, hay chúng ta về nhà đi. Sở Chiêu Dương nhớn mày, nói, không phải muốn tránh ở chỗ này đấy chứ. Cố Niệm không nghĩ tới tâm tư nhỏ của mình, đã sớm bị anh nhìn ra. Sở Chiêu Dương buồn cười nhìn dáng vẻ của cô giống một cô bé bị nắm bím tóc, chợt cảm thấy tại sao lại đáng yêu như vậy chứ. Anh giơ tay lên, đầu ngón tay êm dịu nhẹ nhàng chọc má của cô. Da thịt trên má cô rất mềm mại. Sở Chiêu Dương không nhịn được mà lại chọc thêm mấy cái nữa, tay có không dừng lại được. Không muốn về thì không về nữa, cũng tránh cho cái tên đáng ghét kia nói chuyện lung tung. Sở Chiêu Dương cười nói, thấy vẻ mặt Cố Niệm trở nên ngượng ngùng, anh không nhịn được mà cười ra tiếng. Cái tâm tư nhỏ của em làm sao mà anh có thể không nhìn ra được cơ chứ? Bị anh nhìn thấu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, như thể mình là người nhát gan. Đi trốn tránh người khác vậy đó. Đang nghĩ như vậy, bàn tay trầm ổn của anh hạ xuống, xoa nhẹ đỉnh đầu cô hai cái. Lại nghe thấy giọng nói của anh, đừng nghĩ loạn, anh cũng không thích anh ta nhìn em chằm chằm như vậy. Mặt Cố Niệm càng đỏ hơn. Rõ ràng ngay cả con cũng có rồi, nhưng ở trước mặt anh, cô vẫn luôn không thể khống chế được mình như vậy. Sở Chiêu Dương nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cô, cũng không biết suy nghĩ của cô lại bay đến đâu rồi. Sở Chiêu Dương cầm tay cô, nói, đi, hiếm khi đến đây một chuyến, dẫn hai người đi dạo ở gần đây. Môi trường ở đây không tệ, không khí tốt hơn nhiều so với ở trong thành thị. Vừa nãy anh còn chưa ăn được bao nhiêu mà. Cố Niệm kéo anh, chỉ lo lấy cho em thôi. Có ăn một chút. Sở Chiêu Dương vốn muốn nói cũng đã khá no rồi, nhưng có thể thấy được dáng vẻ Cố Niệm quan tâm mình thì cảm thấy trong lòng thoải mái. Hận không thể khiến cô giao tất cả thể xác và tinh thần cho anh. Lập tức thu hồi lời nói muốn bật ra khỏi miệng, đổi thành nhìn anh ta, anh cũng không có khẩu vị, không muốn ăn chút nào. Sở Chiêu Dương nhìn vẻ mặt ngây thơ của bánh gạo nhỏ, cúi đầu đến gần bên tai Cố Niệm, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, cùng lắm thì lúc nào về em cho anh ăn. Mặt của Cố Niệm lập tức nóng ran lên, người đàn ông này đang ban ngày mà lại nghĩ cái gì thế hả? Thấy mặt cô sắp bốc khói lên rồi thì Sở Chiêu Dương biết cô đã bị mình lừa. Anh nhịn cười, lông mi nhớn lên, hỏi, nghĩ cái gì mà mặt đỏ thành như vậy thế? Cố Niệm sưng mặt lên, vừa thẹn vừa giận lườm anh. Khóe miệng Sở Chiêu Dương không nhịn được mà cong lên, có phải em nghĩ đến chuyện gì tà ác không? Cố Niệm to giọng nói, anh chỉ muốn lúc nào về em nấu mì cho anh ăn thôi mà. Em nghĩ đi nơi nào vậy? Cố Niệm khẽ lườm anh một cái. Cô còn lâu mới tin điều anh nói lại thuần khiết như vậy nhá. Rõ ràng là đang lừa cô. Mấy trò đùa này gần đây cô thấy nhiều trên mạng rồi. Đi thôi, ra ngoài dạo phố. Một tay Sở Chiêu Dương nắm tay cô, một tay nắm tay bánh gạo nhỏ. Cố Niệm cũng không để cho anh về ăn tiếp nữa. Sau khi đi ra ngoài, ai biết Sở Chiêu Dương lại bắn ra một câu, tí về anh muốn ăn mì năm màu. Đây là món mà vào tối ngày mùng 2, bánh gạo nhỏ muốn ăn khuya đây mà. Ban ngày Cố Niệm dùng nước dưa chuột, nước cà chua, nước ớt vàng ngọt trộn lẫn với bột vừng đen. Dùng máy ép mì tạo ra 4 loại màu là xanh biếc, hồng, vàng, xám và thêm màu trắng thông thường của bột mì, tạo thành mì 5 màu. Bánh gạo nhỏ vẫn nhớ, buổi tối cũng không ngủ yên, xin Cố Niệm cho nấu cho bé một chén nhỏ. Ăn thì ăn đi, bánh gạo nhỏ lại còn muốn chạy đi khoe. Hơn nửa đêm rồi mà vẫn chạy đi gọi video cho Sở Chiêu Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, không thể hiện được tính đặc biệt của anh chút nào. Bánh gạo nhỏ vô cùng kiêu ngạo cho Sở Chiêu Dương nhìn mặt năm màu, nói, đây là mẹ làm cho con đó. Trước ở nước em, mẹ vẫn hay làm cho con như vậy. Mẹ nói ăn nhiều rau dưa thì mới tốt cho cơ thể. Sợ con không thích ăn nên đã nghĩ ra cách này cho con, bổ sung dinh dưỡng cho con. Sở Chiêu Dương cũng không biết bánh gạo nhỏ nghĩ như thế nào. Bắt đầu từ lần ăn sủi cảo hôm mùng 1 thì cực kỳ thích gây hấn Sở Chiêu Dương. Hễ Cố Niệm làm cho bé cái gì thì trước tiên bé cũng muốn nói cho Sở Chiêu Dương biết. Quả thật làm Sở Chiêu Dương vô cùng tức giận. Cố Niệm cho rằng Sở Chiêu Dương vẫn không nói. Cô tưởng là cuối cùng thì người đàn ông này cũng đã rộng lượng được một lần, không để ở trong lòng. Không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ kỹ vậy. Cố Niệm đành gật đầu, được, lúc nào về làm cho anh. Suy nghĩ một chút, nói, hay đêm nay ăn mì nha. Sở Chiêu Dương gật đầu, đêm nay ăn mì, bữa khuya sau đó, vẫn là ăn mì. Cố Niệm lườm anh, lần này cô không thể hiểu lầm như vậy nữa. Rốt cuộc Sở Chiêu Dương không nhịn được nữa, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hai người dẫn bánh gạo nhỏ đi toilet, kết quả một đi không trở lại, lão gia tử và lão thái thái cũng không hỏi tới. Đến khi ăn xong muốn đi về nhà họ mới nói với Sở Chiêu Dương một tiếng. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lập tức dẫn cậu nhóc chờ ở cửa. Chỉ Dĩ Hằng mím môi nhìn Cố Niệm, cô ấy đang cố ý tránh hắn, làm sao hắn có thể không biết chứ. Trước khi lên xe, lão thái thái cười nói với chị Dĩ Hằng, vậy, chúng ta cùng anh trai và chị dâu con về trước nha. Trong lòng chị Dĩ Hằng nghĩ, đúng vậy, Cố Niệm bây giờ đã thành chị dâu của anh ta rồi. Sở Chiêu Dương đưa hai người về nhà trước. Đến cửa, lão gia tử gọi mọi người vào trong. Hôm nay bánh gạo nhỏ đã chính thức nhập vào gia phả, ông cũng đặt cho bánh gạo nhỏ một cái tên chữ. Hễ là người của tám đại gia tộc thì đều có một tên chữ. Tám đại gia tộc đều là hậu duệ của vương thất của chiến quốc Xuân Thu, lại còn là huyết mạch trực hệ nhất trước tiên bọn họ lấy nước làm họ, còn tên chữ là lấy dòng họ vương tộc làm chuẩn. Sở là họ Mị, lão gia tử sờ cái đầu dưa của bánh gạo nhỏ, nói, tên chữ của Cẩn Du là Mị Hạo, Hạo là về diện mạo. Bánh gạo nhỏ của chúng ta lớn lên đáng yêu như vậy, lấy chữ này rất hợp. Cố Niệm không khỏi tò mò hỏi Sở Chiêu Dương, vậy tên chữ của anh là gì vậy? Vốn định chờ đến ngày lĩnh chứng thì anh sẽ chính thức nói cho em biết. Sở Chiêu Dương nói, nhưng mà lúc này Cố Niệm hỏi, anh lại cảm thấy không sao. Dù sao ở trong lòng anh đã sớm coi Cố Niệm là vợ của mình rồi. Sở Chiêu Dương nói, cùng một chữ Cẩn với tên Cẩn Du của bánh gạo nhỏ. Cô cười hỏi, là ông nội lấy cho à? Lão gia tử đắc ý thổi râu mép, hừ hừ hai tiếng, đáp án không cần nói cũng biết. Trong lòng Cố Niệm thấy buồn cười, không nghĩ tới lão gia tử lại còn một mặt thế này. Cho Sở Chiêu Dương một cái tên Mỹ Ngọc, cho bánh gạo nhỏ một cái tên mặt đẹp. Không biết nếu như cô lại sinh ra một bé trai nữa, lão gia tử sẽ lại lấy loại tên gì? Ra ngoài hơn nửa ngày, hai cụ cũng mệt mỏi. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm cũng không ở lại lâu, liền dẫn theo cậu nhóc rời đi. Nửa đường rẽ vào siêu thị vì trong nhà không có mì sợi. Vừa về đến nhà, Sở Chiêu Dương lại nhận được điện thoại của Tề Thừa Chi, nói buổi tối mấy người bọn họ muốn tới dùng cơm. Có lẽ là nghe nói đến chuyện bánh gạo nhỏ đã chính thức nhập vào gia phả Sở gia nên muốn đến để chúc mừng. Kế hoạch làm mì năm màu lúc đầu cũng không thay đổi, vì nghe nói bánh gạo nhỏ muốn ăn mì năm màu nên rất chờ mong. Tề Thừa Chi nói ở trong điện thoại là không cần vội vàng, Yến Bắc Thành sẽ cho người ta mang nồi lẩu đến, xong nồi và nguyên liệu nấu ăn cũng không cần chuẩn bị, ăn xong thì sẽ có người tới thu dọn. Cố Niệm không nhịn được bật cười, cứ như là đến nhà chúng ta mời chúng ta ăn ấy nhỉ. Một tiếng nhà chúng ta làm cho tâm tình Sở Chiêu Dương trở nên cực kỳ tốt. Thậm chí ngay cả lúc bánh gạo nhỏ nhào vào trong ngực anh nghẹo đầu chỉ muốn ngủ, Sở Chiêu Dương cũng không ghét bỏ hành động làm nũng không ra dáng đàn ông này của bé. Trong lòng Sở Chiêu Dương cảm thấy thật ấm áp, đối với bánh gạo nhỏ cũng trở nên bao dung hơn. Thậm chí còn tốt tính ôm bánh gạo nhỏ đi về phòng ngủ, đặt bé lên trên giường, đắp kín chăn lại để cho bé ngủ trưa. Buổi tối nhóm người Tề Thừa Chi tới nhất định là sẽ dẫn theo mấy đứa nhóc nữa. Đến lúc đó nhất định sẽ ầm ĩ một phen, nhân lúc này để bánh gạo nhỏ nghỉ ngơi. Sở Chiêu Dương đi ra, quay về phòng ngủ thay một bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái. Trong nhà bếp, Cố Niệm đang cùng thím Dư làm mì. Trong chậu của thím Dư là mì dưa chuột, bên Cố Niệm là mì vừng. Thấy anh đi vào, Cố Niệm nói, nếu buổi tối muốn ăn lẩu, có thể nhúng những thứ này vào làm mì lẩu để ăn. Sở Chiêu Dương nhìn một chút, nói, không thể đóng đá lại để ngày mai ăn à? Cố Niệm ngẩn ra, không phải anh muốn ăn cái này sao? Sở Chiêu Dương mím môi, không nói chuyện. Cũng không thể nói thẳng là anh muốn ăn một mình, không muốn chia cho những người khác ăn, cho dù là nhóm người Tề Thừa Chi cũng không được. Anh còn chưa được ăn đâu đó, lần đầu tiên ăn lại phải chia sẻ với những người khác, không thể hiện được tính đặc biệt của anh chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, là thật hay là giả, sẽ luôn có cách để điều tra ra nếu nói ra chuyện này. Sẽ giống như anh là người có lòng dạ hẹp hòi ấy. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, ngồi xuống cái ghế chân cao ở quầy bếp, không nói lời nào. Bây giờ quả thật Cố Niệm đã hiểu rất rõ Sở Chiêu Dương, từ trong ánh mắt muốn nói lại thôi của anh, cũng hiểu được ý tứ của anh. Buổi trưa anh ăn ít, bây giờ em làm cho anh thử chút nhé, ăn lót dạ trước. Chắc là buổi tối bọn họ sẽ đến trễ. Cố Niệm nói, dạ dày của anh không tốt, không thể ăn quá cay. Buổi tối nhất định còn phải uống rượu với bọn họ. Mặc dù là kiếm cớ cho Sở Chiêu Dương, để cho anh có thể quang minh chính đại được ăn mì do cô nấu trước người khác, nhưng Cố Niệm cũng thật sự lo lắng cho dạ dày của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương cũng không có phản đối, âm thầm chấp nhận ý kiến của Cố Niệm. Thím Dư nhìn Sở Chiêu Dương, trong lòng cười thầm, sĩ diện dởm như vậy, cũng chỉ có Cố Niệm hiểu anh thôi, còn biết dỗ anh như thế nào nữa. Từ lúc ở cùng với Cố Niệm, Sở Chiêu Dương không khác gì một đứa trẻ. Cho dù là lúc còn là thiếu niên cũng chưa từng tùy hứng như vậy, nhưng mà bây giờ lại lộ ra toàn bộ. Thím Dư cười, tiếp tục nhào bột mì của bà. Trong nhà có canh gà mà thím Dư mới nấu từ hôm qua, Cố Niệm đặt trên bếp đun nóng lại một lần nữa. Nấu mì xong, ngâm qua nước lạnh một lần, lại dưới thêm nước canh gà, thả thêm một quả trứng ốp la vào. Sở Chiêu Dương thích lòng đỏ không quá sống, mang theo hương vị nồng đậm. trong tủ lạnh còn có rau cải. Cố Niệm lấy phần lá non trần qua bằng nước nóng, bày ngay ngắn ở trên bát mì, màu xanh và màu vàng hòa lẫn với nhau rất đẹp mắt. Sở Chiêu Dương vừa ăn ở quầy bếp, vừa nhìn Cố Niệm và Thím Dư đưa từng cục bột vào máy ép mì, ép thêm mấy lần để nó thành sợi mì. Mì 5 màu, vẩy thêm một chút bột mì ở phía trên để tránh chúng dính lại với nhau, sau đó bày ngay ngắn ở trong bát. Thật ra mà nói mì 5 màu cũng không phải là ngon miệng cho lắm. Sở Chiêu Dương cho rằng còn không ngon bằng mì trắng bình thường. Vị dưa chuột nhàn nhạt, còn có thêm chút vị chua ngọt của cà chua, có chút kỳ lạ. Có màu sắc đẹp làm người ta muốn ăn, chỉ có thể dỗ một đứa nhỏ như bánh gạo nhỏ mà thôi. Nhưng nếu là Cố Niệm làm, cho dù là mùi vị gì thì anh cũng đều thích hết. Sau khi làm xong, Thím Dư lập tức đi luôn, để Cố Niệm và Sở Chiêu Dương cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Em vẫn cảm thấy chuyện Trí Dĩ Hằng là người Sở gia quá không chân thật. Cố Niệm ngồi ở đối diện Sở Chiêu Dương, khuỷu tay đặt ở trên quầy ba, nâng má. Anh nói xem phải chăng anh ta không phải là người của Sở gia hay không? Suy nghĩ một chút, Cố Niệm thả tay xuống, nói, nhị gia cũng không giống người hồ đồ, không dễ bị lừa như vậy mới đúng. Báo cáo giám định cũng có thể làm giả mà. Anh ta có nhiều thủ đoạn như vậy, tạo một cái báo cáo giám định giả cũng không khó nhỉ. Sở Chiêu Dương gật đầu, anh cũng hy vọng anh ta là giả. Là thật hay là giả, cũng sẽ có cách để điều tra ra. Cha thì cha, nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút. Cố Niệm không yên tâm. Trước đây sao cô lại nghĩ Trí Dĩ Hằng chỉ đơn giản là một thầy giáo dạy trong trường cảnh sát chứ? Nhóm người Tề Thừa Chi đến là 6 giờ rưỡi tối, gần với thời gian hẹn trước. Người mang bếp lẩu đến lúc 6 giờ, đã chuẩn bị xong nồi lẩu và nguyên liệu nấu ăn. Nhóm người Tề Thừa Chi vừa vào cửa thì ngửi thấy được mùi thơm của nồi lẩu. Tề Hữu Tuyên dẫn Tề Hữu Cẩn vào cửa, Vệ Mộc Nhiên và Vệ Mộc Triệt phía sau thì điềm đạm nho nhã hơn. Bốn đứa nhóc đứng ở cửa vô cùng quy củ thay dép nhỏ có số đo thích hợp mà Cố Niệm chuẩn bị sẵn. Sau đó lại lần lượt đặt giày của mình thật ngay ngắn. Cố Niệm ở một bên nhìn, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhắc đi nhắc lại với Sở Chiêu Dương. Bốn đứa bé kia được dạy dỗ thật tốt nha. Bánh gạo nhỏ vẫn mong đợi những người bạn nhỏ có thể đến nhà nhìn, vội vã muốn mở cửa phòng ngủ của mình cho các bạn xem. Chờ bốn đứa nhóc đổi dép xong, bánh gạo nhỏ lập tức vội vã đi đến cầm tay của Tề Hữu Tuyên. Mọi người mau tới xem phòng ngủ của em một chút đi, đẹp lắm đó. Lúc mấy đứa nhóc kia bịch bịch bịch chạy đến phòng ngủ, còn có thể nghe bánh gạo nhỏ nói, đều là do ba em làm cho em đó. Giọng nói kiêu ngạo kia làm cho Sở Chiêu Dương cũng cười theo. Có thể khiến bánh gạo nhỏ kiêu ngạo như vậy, anh cũng không uổng công. Mấy đứa bé chơi một lúc ở trong phòng ngủ của bánh gạo nhỏ thì lại trở về phòng khách, ngồi trên thảm ở cạnh cửa sổ. Tiểu Hữu Cẩn bò một lúc ở trên thảm nhung, hỏi, bánh gạo nhỏ, em nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi? Bánh gạo nhỏ vui vẻ lấy ra cái ví tiền của mình, đổ tiền mừng tuổi ở bên trong ra, còn có 6 hạt đậu vàng do lão thái thái cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, hai chúng ta sẽ mãi ở chung với nhau. Bây giờ trong ví tiền của mấy đứa nhóc thật sự là cũng không được nhiều tiền cho lắm. Tính toán một chút, Tề Hữu Tuyên nhiều hơn 100 đồng so với chúng nó. Tề Hữu Tuyên như anh cả, vỗ vai mấy đứa nhóc. Các em còn phải tiếp tục cố gắng nha. Cậu còn lâu mới nói, là vừa nãy ở trên đường gặp phải Yên Bắc Thành, đã dùng 10 cây kéo que để đổi lấy tiền. Cũng chỉ có loại coi tiền như rác như chú Yên mới bằng lòng lấy 100 đồng đổi 10 cây kéo que mà vốn 1 đồng tiền là có thể đổi được 1 cây. Suy nghĩ một chút, Tề Hữu Tuyên lại thở dài. Bây giờ làm ăn càng ngày càng khó làm, các chú kia cũng không dễ lừa. Ban đầu là bác cả Tề Thừa Chi vì bác gái Tống Vũ không thích mùi thuốc lá, mà mỗi lần tụ họp cũng không cho phép các bạn của mình hút thuốc. Miệng bọn họ cũng cảm thấy rảnh rỗi khó chịu, mới có thể hỏi mua kẹo que của cậu để ăn. Lúc đó buôn bán rất tốt, cũng khá là phát đạt nữa, 50 đồng một cây kẹo que đó. Sau đó, từ khi Yên Bắc Thành bắt đầu tự mình mang kẹo que đi thì không mua của cậu nữa. Hắn tự mang đi thì thôi đi, lại còn phân phát miễn phí cho những người khác, đây không phải là cắt đứt con đường tiền tài của cậu à. Chỉ có thể chờ đến lúc thỉnh thoảng bọn họ quên mang đồ ăn vặt đi, lại tái phát cơn nghiện thuốc lá, thì bạn nhỏ Tề Hữu Tuyên mới có thể kiếm được một chút. Tề Hữu Tuyên suy nghĩ một chút, vỗ lên ví tiền của mình, nói, chờ đến lúc đi học, các em cũng nên đi vườn trẻ. Đến lúc đó, buổi trưa anh mời các em ăn đồ ăn ngon. Tiểu Hữu Cẩn vừa nghe thấy thế, nước bọt lại chảy ra. Trong họng khò khè nuốt nước miếng trở về, không đợi kịp hỏi, ăn cái gì nha? Bé đã từng nghe anh trai nói, căn tin ở trong trường học có rất nhiều đồ ăn ngon đó. Tề Hữu Tuyên suy nghĩ một chút, nói, thịt bò bít tết, pizza, mì ý, gà rán, chúng ta đều ăn. Bánh gạo nhỏ tò mò nháy mắt mấy cái, trong căn tin ở trường học có nhiều đồ ăn ngon như vậy à? Tất nhiên rồi. Tề Hữu Tuyên đếm trên đầu ngón tay đọc tên các món cho bọn nhóc nghe, cơm Trung Quốc và phương Tây đều có, mỗi tuần còn có thể có thêm các món ăn của những quốc gia khác nữa. Anh nhớ một tuần trước kỳ nghỉ là món ăn Việt, trước đó là món ăn của Singapore. Nói xong, Tề Hữu Tuyên lấy điện thoại di động ra, lướt vài phát, tìm được một trang bìa, nói, có rồi, một tuần hôm khai giảng, ngoại trừ cơm Trung Quốc và phương Tây còn có món ăn Thái Lan nữa. Ngay cả bánh gạo nhỏ cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, thật muốn khai giảng đến sớm hơn một chút nha. Sắp đến rồi. Tề Hữu Tuyên cười nói, đến lúc đó ăn cơm chưa xong, anh dẫn các em đi chơi. Mấy đứa nhóc liên tục gật đầu. Có một nỗi mong chờ như thế nên bánh gạo nhỏ không ngừng hỏi Sở Chiêu Dương, rốt cuộc lúc nào bé mới có thể đi nhà trẻ. Sở Chiêu Dương nói là tháng sau. Bánh gạo nhỏ bắt đầu đếm số ngày trên đầu ngón tay. Một ngày trôi qua, ở trên quyển lịch ở ngay đầu giường được khoanh một vòng tròn. Cố Niệm nhìn mà trong lòng cảm thấy bứt rứt. Buổi tối không nhịn được mà than phiền với Sở Chiêu Dương, cảm giác như là con trai gấp gáp muốn rời khỏi chúng ta ấy. Con mới lên nhà trẻ thôi mà. Bình thường ở nhà một mình cũng không có bạn chơi, đi nhà trẻ thì sẽ có rất nhiều bạn nhỏ chơi với con, nên nó mới vui vẻ như vậy đó. Dù sao Sở Chiêu Dương cũng là đàn ông, tạm thời cũng không thể hiểu được tâm tư của phụ nữ. Cố Niệm bĩu môi, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, bây giờ nó mới lên nhà trẻ, nhưng mà thời gian trôi đi rất nhanh. Em vẫn luôn nghĩ con vẫn là một cục thịt nhỏ mà em mới vừa sinh ra kìa. Cố Niệm ước lượng, ngắn hơn một chút so với cẳng tay của cô, lúc con ra đời, mới lớn bằng từng này. Cảm giác thời gian cũng không lâu lắm, trong nháy mắt nó đã cao như vậy rồi, giống như là chuyện ngày hôm qua thôi. Trước mắt con sẽ phải đi vườn trẻ, tiếp đó không được bao lâu thì sẽ phải đi học tiểu học, đến lúc lên sơ trung thì đã lớn rồi. Khi đó, cũng sẽ không nũng nịu với em giống như bây giờ nữa. Dứt lời, Cố Niệm còn u oán nhìn Sở Chiêu Dương một cái. Anh bật cười ôm Cố Niệm, thật không biết nên nói người phụ nữ này như thế nào mới tốt. Trước đây nói rời khỏi anh thì lập tức rời khỏi anh, cũng không thấy cô giàu dĩ như thế. Bây giờ bánh gạo nhỏ chỉ mới đi nhà trẻ thì đã làm cô khó chịu thành như vậy rồi. Điều này làm cho anh không muốn ăn dấm cũng không được. Con cái trưởng thành sẽ phải rời nhà. Nhưng mà bây giờ con còn nhỏ, còn có thể ở bên chúng ta rất lâu. Con trai trưởng thành thì tất nhiên sẽ không dính lấy cha mẹ nữa. Chờ bánh gạo nhỏ trưởng thành, bọn họ cũng đã già rồi. Cố Niệm buồn bực không nói lời nào. Ngón tay thon dài của Sở Chiêu Dương cuốn lấy sợi tóc màu đen mềm mại của cô. Nói, sẽ có một ngày con sẽ rời khỏi chúng ta, cũng như sẽ có một ngày chúng ta phải rời khỏi nó. Nhưng mà hai chúng ta sẽ mãi ở chung với nhau. Chỉ có vợ chồng mới có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, ai nói anh lớn tuổi đâu chứ? Cố Niệm lại nghĩ, Sở Chiêu Dương lớn hơn cô, hơn nữa đa phần tuổi thọ của nữ dài hơn tuổi thọ của nam. Nghĩ đến chuyện anh có thể sẽ bỏ lại cô trước, trong lòng Cố Niệm lại đau xót, lập tức ôm anh thật chặt. Sở Chiêu Dương không biết cô nhóc này lại nghĩ đến cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được sự bất an của cô, nên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ từng cái một lên lưng cô. Chiêu Dương, Cố Niệm kêu lên, trong giọng nói mềm mại còn mang theo bất an. Làm sao vậy? Sở Chiêu Dương lập tức hỏi, nếu như sau này anh bỏ em lại trước, thì em sẽ không chịu nổi. Cố Niệm nói, chờ đến khi chúng ta già rồi, bánh gạo nhỏ cũng lớn, có nhà của mình, nếu như anh đi trước, em sẽ đi theo anh. Sở Chiêu Dương căng thẳng trong lòng, dùng sức ôm cô thật chặt, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này vậy? Cố Niệm lắc đầu, anh đồng ý với em đi, đừng bỏ em lại trước, có được không? Sở Chiêu Dương ôn nhu nói,